Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 8, góc truyện audio.com. Địch thủ học đường. 2. Hôm nay nó đi con limo sữa tới trường. Tóc dài tới thắt lưng, buông thả, mang cài nơ đỏ bàn to lấp lánh dễ thương. Dễ thương hơn baby, hi, tối đi ba cây gì. Vĩ và Hạo Nhiên đợi nó ở nhà xe. Dạ có, mắt nó sáng như đèn pha. Nghe tài DJ của em cừ lắm. Tối tới ba của AH làm vài bài, HN, dạ. Ok luôn, gì chứ DJ em cây gì chối. Mà cũng lâu rồi em chưa chơi. Chắc cây gì được như xưa đâu. Nó sánh bước đi giữa hai ông AH nói. Xạo quá đi cô nương. AH nhớ, hai năm trước, em nghỉ chơi cả năm mà. Đi tranh tài đại hội DJ. Mà có ai qua, huống chi, gần đây, em mới nghỉ chơi được một tháng. Vĩ ký đầu nó, hi hi, xưa khác, gần đây khác, nó cười dễ thương, ui, nể em à nha, AH học mãi mà hai năm được có mỗi một huân chương, HN ngưỡng mộ. Có chi đâu AH, e chơi tệ lắm, AH vĩ xạo AH đấy. Nó cười tươi, liếc xéo vĩ, chấm chấm chấm chấm chấm, lớp nó, hay, mấy mụ, nó hồn nhiên đứng cửa lớp vẫy tay xong chi. Làm mấy chàng trong lớp đổ dạp ké vì độ xinh xắn của nó. Vào đi, xích ra, nó cau có nhìn hắn ngồi ngoài. Ngáng mất, lối vào chỗ, ui suy, mệt, hắn đang vẽ vời, ngại đứng dậy, một phần cũng muốn chọc nó. Ơ, xích ra, người ta vào, ngồi vậy ai vô được. Mới sáng sớm nên nó nhẹ nhàng. Cây gì biết, hắn nắn từng đường nét từ cây bút chỉ trên mặt giấy nói. Bạc, này thì cây gì biết, nó rút nhanh cây bút hắn đang cầm, đưa đây, khó chịu nhìn nó, hắn rất ghét ai đụng vào bút hắn, nhưng với nó, hắn chẳng thấy tức gì cả, chỉ muốn chọc nó thôi nên vậy, cây gì thì làm gì được, nó vênh vênh bộ mặt yêu cây gì tả nổi, cô đưa đây, hắn đứng dậy đi ra khỏi chỗ, nhưng mặt lại chẳng pha khó chịu như hồi nãy. Nhanh như chớp luồn lách đi về phía sau hắn, nhảy tót vào chỗ ngồi, giang luôn cặp chân, thon, trắng của nó trên cả ghế của hắn. Này chả, ha hi, đắc thắng cười hả hê, cô, bỏ chân ra, giờ đến lượt hắn bức xúc, ui suy, mệt, nó giả bộ bận rộn, lặp câu vừa nãy hắn nói với nó. Để vậy, ngồi được hả, con gái con đứa, bỏ chân xuống, cây gì biết. Chấm, kết quả là hắn phải lôi sách vở qua bàn trống kế bên ngồi. Giờ văn, lớp trưởng lên phát bài cho lớp. Minh Quân Hoài Phong đứng dậy nhận sấp giấy từ cô. Phát xong xuôi đâu đấy? Cả lớp mặt ủ rũ. Buồn thiêu như bánh bao chiều. Mày mấy, tao có 4,75. SS1, hơn tao 4. SS2, đời tôi. Hu hu, năm thì học hành với ai? Hạ Mi úp mặt khóc lóc. Năm, là cao rồi bà ơi. Tụi ba, năm nè, SS3, chỉ có 6 tụi nó. Là tỉnh bơ như thường. Hi hi, tao 9,5 luôn. TC hớn hở nói với nó. Biết thế hỏi em hỏi dơ. Nên giờ có mỗi 8,75, XC nói TC. Hi hi, vậy được rồi, nó vẫn giữ nụ cười tươi. Trúc Chi ơi. Cậu được mấy dạ, tớ được 9 nè, M, Quy quay qua. 9,5 hi hi, các em trật tự, nghe cô nhận xét, bà cô hơi thất vọng nhìn cả lớp. Dạ, bài làm quá tệ, đến kiến thức cũ thôi mà cây gì nắm. Vậy thì học hành kiểu gì hả? Điểm chắc cứ đi đều 1,2, chắc hồi trung học, các em giỏi môn ngoài trời lắm ha. Bà cô nổi trận, dạ, có em ạ, hồi đó. Được làm chỉ huy luôn đó ạ, thế anh giơ tay nói. Làm cả lớp cây gì nhịn nổi cười. Tôi công nhận, nhìn điểm văn của cậu là tôi biết cậu giỏi như thế nào rồi. Cô chán nản, nhưng cũng đáng khen với số điểm của 4 em ưu tú của lớp. Trúc Chi 9,5, Xuyến Chi 8,75, Minh Quân 9, Minh Chiết 9, cô mỉm cười nhìn 4 tụi nó. Và còn đặc biệt hơn. Hai học sinh ưu tú đứng đầu toàn khối có số điểm ngang bằng nhau 10 điểm oa. Cả lớp há hốc miệng nhìn tụi nó bái phục, kiêng nể, bài văn khá mạch lạc, từ ngữ mang đậm ý nghĩa, cốt bài rất đầy đủ, bố cục khá chặt chẽ. Ngoài ra chữ viết của Nhược Hy và Tuấn Khang đẹp y như đánh máy. Rất rõ ràng, nắn nót, cách trình bày khá sạch sẽ. Cây gì viết tẩy xóa, như đại đa số bạn khác. Cô rất tự hào về hai em. Cô hiền dịu, hoa, đẹp cả người cả nết. Đẹp luôn trong học, lớp ngưỡng mộ nhìn hai tụi nó. Kể cả hai cặp song sinh, cũng nhìn tụi nó. Nhưng cây gì phải ngưỡng mộ. Quá quen với cái đầu toàn sán của tụi nó rồi. Mà để ý, hai cặp mắt, bắn ra đạn của tụi nó đang nhìn nhau. Nghe cô nhận xét, thì bài làm của tụi nó very good. Ngang bằng cây gì hơn cây gì kém. Cây gì cam, nó nhìn hắn thì cũng bắt gặp hắn đang nhìn nó. Bức xúc liếc xéo hắn. Bực dọc quay đi, hắn cũng chẳng thèm nhìn. Quay hướng ngược lại, cách chương.